Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cửa hàng thịt heo hay mua, trùng hợp sao hôm nay ông chủ chưa kịp cắt vẫn để nguyên toàn bộ hai dải thịt ba chỉ của cả con heon hìn miếng ba chỉ lạc mỡ đan sen đẹp mắt. Đàm Đàm nghĩ ngay đến thịt kho đông pha cô lấy hết phần thịt ba chỉ, không cần nhờ chủ quán cắt mà mang về tự làm xong. Chủ quán nói đầu giờ chiều sẽ mổ một con nữa, hỏi cô cần không. Đàm Đàm không ngần ngại mua luôn phần ba chỉ đó. Nhờ chủ quán ngày nào có thịt ngon như vậy cũng để cho mình. Nhưng nếu tỷ lệ không cân đối thì không cần giữ vì cô sẽ không lấy. Món thịt kho đông pha nếu thịt không có sự cân bằng giữa mỡ và nạc thì xem như chưa nấu đã thất bại. Thật ra gần đây còn có một cửa hàng nữa nhưng thịt ở đó không ngon nên cô không mua. Đàm Đàm có nguyên tắc của mình, chỉ bán đồ bản thân thấy ngon. Bán xong thì nghỉ chứ không phải vì số lượng mà buôn bán. Về đến quán cô xử lý thịt heo trước, ngâm với nước muối loãng 15 phút sau đó rửa sạch lại bằng nước. Tiếp đến đun nồi nước to, cho rượu thiệu hưng, hành hoa, gừng và hoa tiêu vào. Nước sôi cho thịt vào đun 3 phút vớt ra rồi rửa lại sạch với nước. Làm như vậy thịt sạch và không có mùi hôi, lại thoang thoảng có mùi thơm của hành gừng tiêu cùng với rượu. Dương Anh Đào nhìn Đàm Đàm đang cắt thịt heo. Miếng nào miếng đó bằng nhau như đúc mà không cần dùng đến khung đo. Cô đã từng một lần được ăn thịt kho đông pha của Tiểu Đàm làm. Cái hương vị đó phải gọi là cực phẩm trong cực phẩm mà cô được ăn, làm cô nhung nhớ mãi không thể nào quên được. Tiểu Đàm để lại một phần chưa ăn đi. Trưa nay tớ muốn ăn thịt kho đông pha. Đàm Đàm nhìn cô bạn đang nhặt rau nhưng mắt nhìn chằm chằm miếng thịt heo trên tay mình thì thoải mái đồng ý. Cô chưa thấy cô gái nào có tâm hồn ăn uống như Tiểu Đàm. Bất cứ lúc nào cũng có thể liên tưởng đến món ăn được. Cũng may nhà ông ngoại có hai nồi đất niêu to, lấy ra rửa sạch ráo nước là dùng được. Nấu thịt kho đông pha phải nấu bằng nồi đất, nung trên lửa nhỏ bằng củi mới đạt được hương vị chính gốc. May mắn nhà ông ngoại vẫn còn giữ bếp củi để nấu những món cần thiết. Mới hơn 10 giờ nhưng hương thơm đặc trưng bá đạo của thịt kho đông pha đã lan ra, làm Tiểu Đào bên ngoài không chịu đựng được than liên tục. Kiểu này trước khi mở cửa phải cho cô ấy thỏa mãn mới có tâm trí làm việc được. Trời ơi Tiểu Đàm ơi, thơm quá đi, thơm muốn C, H, E, T rồi. Ai, vẫn chưa được ăn sao? Ngay cả đến ông Vạn cũng kìm lòng không được theo Tiểu Đào dẫn vào bếp. Vừa mở nắp nồi đất thì mùi thơm lừng tràn ra. Qua lớp khói mờ ảo, từng miếng thịt vuông vức đẹp mắt từ từ hiện rõ. Đàm Đàm thấy vậy hỏi hai người có muốn ăn trưa luôn không? Vừa nghe đến đây cả hai ông cháu đều gật đầu ngay lập tức. Cuối cùng trước khi mở quán ba ông cháu ăn uống thoải mái dưới bóng cây. Không ai biết là bây giờ ở bên ngoài đã có người đang ngóng trông vào quán. Cách chương.